Tính tới nay, Jobs chưa hề công khai làm gì nhiều để quyên góp tiền hay nâng cao nhận thức của xã hội về căn bệnh này. Thế mà Steve Jobs lại giành được nhiều tán tụng và yêu mến đến vậy từ xã hội. Trong khi đó, hình ảnh của Bill Gates lại không hẳn đã được như vậy. Cả thế giới tiếc thương khi Steve Jobs ra đi, cho dù ông chẳng mấy khi đã động gì tới trách nhiệm từ thiện của một tỷ phú. Phải chăng những giá trị tuyệt vời mà ông cống hiến cho nhân loại đã là một khoản từ thiện lớn nhất mà ông vua của thời đại kỹ thuật số này để lại cho đời?